Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 31, tương lai ảnh thu nhỏ. Bất quá Kagesu cũng là thản nhiên như thường thừa nhận rồi một lần này quốc cung. Sau đó nói rằng, ngươi một lần này quốc cung ta tự nhiên tiếp nhận rồi. Coi như là ngươi cho ta nói xin lỗi. Từ giờ trở đi, chuyện phía trước, hết thảy đều quá khứ. Ta sẽ không lại đi truy cứu cái gì. Thế nhưng ngươi cũng phải có điểm tâm. Còn có ta gọi Uchiha Kagesu. Ngươi phải nhớ kỹ tên này. Sâu đậm nhớ kỹ. Kagesu khóe miệng cười lành lạnh ý. Còn gì nữa không thờ ơ thoại ngữ. Để thời khắc này Isin. Sâu đậm cảm giác được. Trước mặt vị này không lớn tiểu hài tử. Cũng là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng đối với Kagesu thoại ngữ. Cũng là liền vội vàng nói rằng. Kagesu đại nhân. Tại hạ nhớ kỹ. Tuyệt độ nhớ kỹ. Sau khi nói xong liền hơi hướng về phía sau thối lui. Sau đó là một cái tư thế mời. Cặp mắt kia trong. Đối với này khắc Kagesu cũng là cung kính dị thường. Đối với cái này tất cả. Inoue bọn họ không biết. Căn bản cũng không hiểu rõ đây là ý gì. Bất quá đối phương cũng không tin tưởng a. Chỉ ít cái kia Akimichi bộ tộc thật là khó hiểu. Thế nhưng ở Isin trong lòng, cũng là khẩn trương dị thường. Còn có cái chán kia ở trên mồ hôi hột, cũng là đại biểu cho thời khắc này Isin tuyệt không bình tĩnh. Phải biết rằng, mới vừa tuy là vẻn vẹn là Kagesu cùng Isin vài câu đối thoại. Thế nhưng đối thoại này trong bao hàm ý tứ cũng là nhiều mặt. Có thể nói cùng người thông minh nói rất nhẹ nhàng. Thế nhưng một cái người thông minh cùng một cái khác người thông minh nói thì là mệt mỏi dị thường. Ở Kagesu đem giờ phút này ngôi trấn nhỏ bên trên bốn tộc tin tức. Đã đối với cái này bốn tộc hiểu rõ. Tất cả đều nói hết sạch một lần. Điều này đại biểu không chỉ là để Isin biết. Chính mình đối với cái trấn nhỏ này. Đối với bọn họ những người này. Đối với bọn họ tộc quần hiểu rất rõ. Không nên xem thường hắn. Tuy là Kagesu tuổi của mình mới chỉ có 6 tuổi, vóc dáng không cao, đương nhiên cái này chỉ là một tầng ý tứ. Còn có tầng sâu một tia chính là người Nara Ichi tộc trí tuệ. Ở cộng thêm có tam tộc có thể sử dụng, một dạng địch nhân căn bản cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Coi như các ngươi đối thủ cường đại, cũng sẽ ở ngươi Isin Nara Ichi tộc trí tuệ dưới thất bại. Nhưng là bây giờ lại không thể không xin giúp đỡ Uchiha nhất tộc. Đây không chỉ là nói rõ sự mạnh mẽ của kẻ địch a, cũng nói hiện tại các ngươi bốn tộc an nguy cũng không có cam đoan. Càng là nói cho cái này bốn tộc, sự an toàn của các ngươi nắm giữ ở trong tay của ta. Kỳ thực đối với Kagesu nói những lời này, lấy Isin trí tuệ, dù sao sẽ nghe hiểu, mà đang là Kagesu mục đích. Kỳ thực Kagesu khi nhìn đến kết giới này thời điểm, nghĩ cũng không phải bình thường hơn. Phải biết rằng thời kỳ chiến quốc không coi trọng âm dương sư kết giới thuật. Nhưng là Kagesu coi trọng, bất quá Kagesu sẽ không tin tưởng Kagesu ở đến ngôi trấn nhỏ này thời điểm. Người gia tộc Yamanaka không có phát hiện mình hành tung. Phòng trừng một Isin ý tứ. Uchiha nhất tộc làm sao phái ra một đội tiểu quỷ. Có tác dụng hay không? Cho nên muốn thăm dò một cái. Bất quá khi Kagesu mở ra cặp kia tam câu ngọc Seragon thời điểm. Ở cộng thêm Kagesu niên kỷ. Chỉ có thể nói rõ một việc đó chính là trong thiên tài thiên tài. Đối với cái này chủng Uchiha thiên tài, không nói thực lực, đã nói Uchiha ten mới, chỉ có cái này một cái danh hiệu, tuyệt đối không thể đắc tội, huống chi hiện tại muốn cầu cạnh Uchiha nhất tộc, cho nên trực tiếp ra nghênh tiếp. Thế nhưng Isin, không ngờ tới Kagesu như thông minh, chỉ là một trận nói, liền trực tiếp đem chính mình khó chịu nói ra. Nghe hiểu được Kagesu ý tứ Isin, tự nhiên Quốc Công hướng về Kagesu xin lỗi. Hơn nữa ngôn ngữ bên trên trực tiếp một chút danh mình mới là bốn tộc người lãnh đạo. Cũng là âm thầm nói cho Kagesu, đây hết thảy đều là mình quyết định, cùng những người khác không quan hệ. Sau đó còn nói chính mình gặp đại phiền toái, ý tứ chính là chính mình bởi vì địch nhân cho nên như vậy khẩn trương, cuối cùng chính là xin lỗi. Còn có nói cho Kagesu, thật lòng tình Kagesu hỗ trợ. Đối với Isin lời nói, Kageu tự nhiên nghe hiểu được. Hơn nữa Kagesu mục đích liền đem cái này bốn tộc tất cả đều thu phục, cho nên đương nhiên sẽ không trách tội. Thật là ở phía sau nói rằng, muốn bọn họ sâu đậm nhớ kỹ tên của mình, chính là nói cho chính bọn nó đối với các ngươi bốn tộc cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói, ngắn ngủi này vài câu đối thoại, cũng là giấu diêm ý tứ. Nếu là người bình thường tới, không nói nghe không hiểu, coi như nghe hiểu, cũng tuyệt đối không thua gì đánh một trận đại chiến. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Kagesu ở Isin dưới sự hướng dẫn, trực tiếp tiến nhập cái trấn nhỏ này. Cái này trấn nhỏ cũng là kiến thiết vô cùng hoàn mỹ, có âm dương sư bộ tộc. Cái này trong trấn lý nhỏ kiến thiết một ít kết giới, tự nhiên không nói chơi. Cho nên thời khắc này Kagesu cũng là rất có hứng thú nhìn bốn phía này hoàn cảnh, nhìn bốn phía cửa hàng, còn có những cái này chơi đùa nhi đồng. Rất khó tưởng tượng ở nơi này hay là thời kỳ chiến quốc, còn có như thế một phương nhạc thổ. Đây quả thực là kỳ tích a. Đối với thấy đây hết thảy, Kagesu thường thường thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía bên cạnh Isin nói rằng, như vậy an tướng, ở nơi này thời kỳ chiến quốc, có thể có như thế một phương nhạc thổ, thực sự là kỳ tích a. Bất quá cuộc sống như thế cùng hoàn cảnh, mặc dù là hạnh phúc sinh hoạt, thế nhưng các ngươi nhưng không có bảo hộ phần này hạnh phúc lực lượng. Thế nhưng có sức mạnh bảo hộ phần này hạnh phúc tộc quần, lại căn bản cũng không có phần này tâm tư cùng đầu óc, chỉ biết chiến đấu và giết chóc, căn bản cũng không biết đem hay là hài tử huấn luyện xong thành sau đó trực tiếp đưa vào chiến trường. Cái này không vẻn vẹn sẽ để cho cái tộc quần này có diệt vong nguy hiểm, càng làm cho hài tử trở thành giữa người lớn với nhau tranh đấu vật hy sinh. Nói xong, Kagesu cũng là nhìn quét cái trấn nhỏ này, sau đó đưa mắt nhìn thời khắc này Isin trên mặt. Isin cái này phút chốc nhưng là đối với Kagesu lời nói mà cảm giác được khiếp sợ. Có thể nói trước đây Isin ý tưởng chính là phụ thuộc vào một cái bộ tộc mạnh mẽ, sau đó dựa vào cùng với chính mình chí mưu cùng Yamanaka, Akimichi, âm dương. Cái này tam tộc năng lực, trên cơ bản có thể mang cái kia dựa vào tộc quần liền càng cường đại hơn. Thế nhưng trải qua mấy lần hiệp thương, Isin bỏ qua, nhất định phải tộc quần mình hài tử ra chiến trường, nhất định phải đi tham gia chiến đấu. Những cái này kế sách, bị trở thành người nhát gan biểu hiện, sau đó đem chính mình đuổi ra ngoài, sau đó chiến tranh liền muốn mặt đối mặt chiến đấu. Căn bản cũng không cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi. Điều này cũng làm cho tạo thành Isin đối với những cái này bộ tộc mạnh mẽ ôm một cỗ khinh bỉ cảm giác. Nhưng là bởi vì đã biết bốn tộc trời sinh không mang theo lực lượng cường đại cùng cường đại lực công kích nhẫn thuật, cho nên chỉ có thể giấu ở nơi đây. Nếu không phải là lúc này đây gặp một cái căn bản là không cách nào chiến thắng đối thủ, Isin cũng sẽ không tìm tới Uchiha nhất tộc. Thế nhưng thời khắc này Isin nghe được Kagesu những lời này, trong nháy mắt trong lòng xuất hiện một loại cảm giác chi kỳ. Tuy là Isin dẫn theo bốn tộc xây dựng cái trấn nhỏ này, an tường sinh hoạt, thế nhưng đối với những cái này không hiểu, có lại là những cái này bộ tộc mạnh mẽ không biết hắn tư tưởng. tự nhiên là cảm giác được một loại khó chịu, có loại không thể gặp phải một cái lý giải người của chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.